Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 123, Tận Thế Phiên Ngoại. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Tận thế, bầu trời tối tăm mờ mịt. Toàn bộ thiên địa đều giống như là bị cát, bụi cho bao phủ. Virus, zombie gào thét. Cả cái hoàn cảnh đều tràn ngập một cỗ tuyệt vọng. Sao sao, nhân tính vô hạn phóng đại. Luật rừng, cường giả vi tôn, dãy giụa lấy sống sót, cường giả càng thêm cường đại, kẻ yếu bị đào thải. Ở căn cứ trước mặt, bốn phương tám hướng đều vây đầy không lý trí chút nào gáo thét zombie, điên cuồng hướng cơ mà dâng lên. Cơ trên không trung lơ lửng nhân loại cùng loại nhân loại zombie. Sổ Phượng nhìn xem đối diện Hoa Đoá Nhi, mắng: Hoa Đoá Nhi, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Mỗi ngày tới công kích căn cứ của chúng ta. Người đến cùng muốn làm cái gì? Hoa Đoá Nhi đứng bên cạnh mặc đồ tây Tiểu Minh. Tiểu Minh không có để ý kêu gào Sổ Phượng, xoay đầu lại hướng Hoa Đoá Nhi nói ra. Bông Hoa, người lui qua bên cạnh đi. Nữ nhân này ta tới đối phó. Hoa Đoá Nhi lắc đầu. Nhìn xem Sổ Phượng, nói ra. Ta tự mình tới. Sổ Phượng, nữ nhân này đem mình đẩy vào bầy zombie bên trong, nghĩ muốn giết nàng, nàng liền cùng Hoa Đoá Nhi đòn khiêng lên. Hoa Đoá Nhi ký ức cũng chỉ tại mọi người tìm được gen dịch. Nàng bất ngờ, không đề phòng liền bị đẩy vào bầy zombie bên trong. Sau nàng không biết mình làm sao thành zombie, bên người còn có một cái gọi là Tiểu Minh zombie. Cũng không biết là ai cho lấy danh tự, quá qua loa. Nhưng là Tiểu Minh lại nói nàng lấy danh tự. Hoa Đoá Nhi biểu thị chính mình mới sẽ không lấy danh tự như vậy, gọi Tiểu Minh còn không bằng gọi Tiểu Đông đâu. Tiểu Minh gật gật đầu, lại đối Hoa Đoá Nhi nói ra: đánh không lại liền tranh thủ thời gian chạy, chớ cùng nữ nhân này ngạnh kháng. Nữ nhân này thực lực so trước đó cường đại, ta sẽ chạy. Hoa Đoá Nhi gật gật đầu. Cái này Tiểu Minh mặc dù là cái zombie, nhưng lại rất xấu bụng, là cái hậu hắc người. Sổ Phượng, người đem ta đẩy lên bầy zombie bên trong, ta hôm nay liền muốn báo thù. Hoa Đoá Nhi giơ lên nắm đấm hướng Sổ Phượng đánh tới. Sổ Phượng bật cười một tiếng, bất quá là hảo vận biến thành biến dị zombie, liền cảm thấy mình biến thành siêu nhân. Người biến thành bộ dáng gì đều là thứ không có tiền đồ, là cho ta đưa tinh hạch đồ vật. Hoa Đoá Nhi không nói gì, tránh ra Sổ Phượng băng chùy. Cùng Sổ Phượng chiến đấu cùng một chỗ, Hoa Đoá Nhi vẫn luôn không nghĩ ra. Tất cả mọi người là từ đặc công tổ ra ngoài, đều là trưởng quan mang ra người. Sổ Phượng cùng cô lang thế mà còn đối trưởng quan ra tay, quả thực là mặt người xúc sinh. Người bất quá chỉ là một cái tiện nhân, nam đạo nữ sướng tiện hóa, còn bị người gọi thành nữ thần. Lỗ hay không lỗ tâm, còn trang băng thanh ngọc khiết, chấm ngoặc kép. Hoa Đoá Nhi một bên cùng Sổ Phượng chiến đấu, miệng bên trong vừa mắng. Sổ Phượng bị Hoa Đoá Nhi kích thích đỏ ngầu cả mắt, bởi vì tại làm nhiệm vụ thời điểm, nàng thậm chí phải bỏ ra thân thể của mình, thậm chí không phải lần đầu tiên. Vì hoàn thành nhiệm vụ đây đều là nhất định phải. Trước kia Sổ Phượng không thèm để ý, nhưng là hiện tại nàng là căn cứ nữ thần, dạng này hắc lịch sử là Sổ Phượng rất để ý. Nàng hiện tại là căn cứ cường giả, sao có thể có như thế không hoàn mỹ lịch sử? Hoa Đoá Nhi, người nếu là tại nói mò, có tin ta hay không xé ngươi miệng? Sổ Phượng cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói. Nhất là nhìn thấy người chung quanh, nhìn xem ánh mắt của nàng mang theo quái dị, Sổ Phượng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt oán độc nhìn xem Hoa Đoá Nhi. Hoa Đoá Nhi cười híp mắt nhìn xem thẹn quá thành giận Sổ Phượng. Gặp lại Sổ Phượng phát ra dày đặc lại lớn băng chùy, vội vàng tránh khỏi, hướng Tiểu Minh hô: ta đánh không lại nàng, chúng ta chạy mau đi. Tiểu Minh đang cùng cô lang chiến đấu, nhưng sau xoay người chạy, lôi kéo Hoa Đoá Nhi nhanh chóng liền chạy, một chút liền không có bóng người. Sổ Phượng khí đến sắc mặt đỏ lên, nhìn xem chạy không thấy Hoa Đoá Nhi, tức giận đến đối phía dưới zombie chính là dừng lại điên cuồng công kích. Hoa Đoá Nhi, không giết ngươi, ta Sổ Phượng thề không làm người. Sổ Phượng quả thực đều muốn bị Hoa Đoá Nhi làm tức chết. Không có việc gì, liền mang theo một sóng lớn zombie đến quấy rối căn cứ. Tình huống không đúng, lập tức liền chạy, cô lang nhíu chặt lông mày, hướng Sổ Phượng nói ra, cái này zombie cùng Hoa Đoá Nhi còn thành lập đánh mất căn cứ, xem bộ dáng là vừa mới cái kia liền hẳn là zombie hoàng. Sổ Phượng càng tức giận, thật sự là phiền chết, mà lại Hoa Đoá Nhi cùng kia cái gì zombie hoàng thành lập căn cứ cách nơi này còn không xa. Sổ Phượng cảm thấy Hoa Đoá Nhi liền là cố ý, nhưng là nhân loại, đến cùng đánh không lại vô cùng vô tận không biết mệt mỏi zombie. Không phải, Sổ Phượng đã sớm đánh tới cửa, Tiểu Minh cùng Hoa Đoá Nhi chạy một trận, liền ngừng lại, sau đó chậm ung dung, đạp không hành tẩu hướng cơ đi tới. Hoa Đoá Nhi nhìn thấy phía trước chỗ không xa ngừng lại một cỗ xe. Một người, dựa vào tại trên cửa xe, khẽ ngẩng đầu nhìn xem nàng cùng Tiểu Minh. Nét mặt của hắn rất lạnh lùng, trên sống mũi mang theo mắt kính gọng vàng, thân hình cao lớn thon dài, một thân màu đen áo khoác theo gió nhẹ bãi động. Hoa Đoá Nhi cảm giác hắn ánh mắt sắc bén từ trên mặt của mình thổi qua. Hoa Đoá Nhi thậm chí đều có loại bị nhìn thấu cảm giác. Hoa Đoá Nhi có thể cảm giác được cái này cái nam nhân cũng không phải là dị năng giả, nhưng là toàn thân lại mang theo một cỗ thâm trầm không thấy đáy khí chất, giống Tiểu Minh toàn thân xù mau hướng giáo y đại thúc giống lên một tiếng. Cảnh giác nhìn xem hắn, đang chần chờ chỉ chốc lát chuẩn bị hướng giáo y đại thúc bổ nhào qua, chuẩn bị lấy ra trái tim của hắn. Hoa Đoá Nhi kéo lại chuẩn bị tiến lên Tiểu Minh. Tiểu Minh xoay đầu lại nhìn xem Hoa Đoá Nhi. Hoa Đoá Nhi nói ra, hắn không có công kích chúng ta, chúng ta liền bỏ qua nàng. Tiểu Minh nhíu mày, đến cùng không có động thủ, nhưng là thần sắc lại ngưng trọng nhìn xem tựa ở bên cạnh xe người, toàn thân cơ bắp đều đang rung động, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Chúng ta đi. Hoa Đoá Nhi lôi kéo Tiểu Minh đi, quay đầu nhìn thoáng qua nam nhân kia, hắn có chút nâng đỡ trên sống mũi kính mắt. Kính mắt dưới ánh mặt trời chiết xạ ra sâm ánh sáng trắng mang. Giáo y đại thúc nhíu mày, cuối cùng bật cười một tiếng, mở cửa xe, nổ máy xe, xe bốc lên bụi mù, chỉ trong chốc lát, xe liền không thấy bóng dáng. Cách xa cái kia kỳ quái nam nhân, Hoa Đoá Nhi thở dài một hơi, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là nàng vừa nhìn thấy nam nhân kia, toàn thân đều không thoải mái. Tiểu Minh cùng Hoa Đoá Nhi đi vào căn cứ. Cái trụ sở này là Tiểu Minh thành lập, cái trụ sở này bên trong tụ tập đều là biến dị zombie. Nhìn thấy Tiểu Minh cùng Hoa Đoá Nhi, biến dị zombie đều quỳ trên mặt đất, hướng hai người biểu thị thần phục. Zombie ở giữa luật rừng so với nhân loại bên kia càng thêm tươi sáng. Bông Hoa, vừa rồi người kia giống như nhận biết ngươi. Tiểu Minh nghĩ tới, nghĩ lui, cảm thấy vừa rồi nam nhân kia hẳn là nhận biết Bông Hoa. Hoa Đoá Nhi lắc đầu, nói ra, ta không biết hắn, nhân loại cùng zombie lẫn nhau cài răng lược, cũng là vì sinh tồn. Hoa Đoá Nhi, liền cùng cô lang cùng Sổ Phượng đòn khiêng lên, bị đánh ra hỏa khí cô lang cũng tổ chức người phản công. Tóm lại chính là, người đánh ta ta đánh ngươi. Tiểu Minh thực lực càng phát ra cường đại, tựa hồ cũng không quá ưa thích ăn trái tim, luôn luôn đem từng cái dị năng giả thi thể cho phía dưới zombie. Tiểu Minh càng lúc càng giống một người bình thường, chỉ xem bề ngoài không ai có thể cảm giác được hắn một cái zombie, có lẽ đã là một nhân loại cao cấp, nhân loại. Hết chương.